Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 0482 chương Tân Thời Đại. Cửa bị người đẩy ra, hắn thói quen chỉ bên cạnh một đống văn kiện, để ở chỗ này là được. Đợi chút nữa ta sẽ đích thân đọc qua xem xét, sau đó cúi đầu tiếp tục xem xét sổ sách. Jenning tiên sinh, nhìn ngươi thích ứng không tệ, đã hoàn toàn tiến nhập mới nhân vật, giống thành thục lão luyện lão thủ một dạng, có thanh âm quen thuộc từ trước mặt phát ra. Người trẻ tuổi giật mình ngẩng đầu nhìn người tới, đứng dậy kích động nói, Đường Ninh tiên sinh, nhìn thấy ngài quá tốt rồi, ta phải cùng ngài nói một chút liên quan tới Du Hí San Tiết chuyện đầu tư. Đường Ninh ngồi tại trên ghế đối diện, khoát khoát tay, không cần, ta đối với Du Hí San Tiết không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá tiếp theo đầu tư ta sẽ dựa theo trên hợp đồng thực hiện. Hiện tại quốc gia chính quyền phát sinh thay đổi, trong vòng một ngày phát sinh không ít sự tình. Dựa theo lẽ thường, đại đầu tư thương chọn rút vốn, thẳng đến chính quyền một lần nữa ổn định, quốc gia vận chuyển biến trật tự rành mạch mới có thể trở về tiếp tục đầu tư. Jenning vốn là muốn thuyết phục người trẻ tuổi tiếp tục đầu tư Hades công quốc, nếu không đối với quốc gia tài chính là tai họa thật lớn. Nhưng bây giờ người trẻ tuổi chủ động hứa hẹn, khiến cho hắn 10 phần cảm kích. Ta không biết nên nói cái gì. Tuy nhiên thân phận của ta không đủ đại biểu quốc gia, nhưng ta vẫn là đến cùng ngài nói một tiếng cảm ơn. Cũng đối với ngài gây nên lấy cao thượng kính ý, ta cam đoan, ngài đầu tư hồi báo sẽ không thấp hơn mong muốn. Đường Ninh đối với người tuổi trẻ hứa hẹn không có hứng thú. Hiện tại quốc gia có khả năng lại một lần nữa phát sinh chính biến, có người đang mưu đồ bí mật, cho nên ngươi phải cùng ngươi thúc thúc cùng nhau đi ngăn cản bọn họ. Jenning thần sắc kinh ngạc, ngài nói là sự thật sao? Đương nhiên, đây là địa chỉ của bọn hắn, ngay tại sau một canh giờ. Đường Ninh đem mã nhĩ khắc tư lấy được tình báo đưa cho người trẻ tuổi, nhưng đặt ở Jenning trước mặt là cực lớn nan đề, mới quốc phòng đại thần, còn có ngoại giao đại thần, mậu dịch đại thần, bọn họ đều đứng ở chính biến một phương, thực lực của ta không đủ. Đừng lo lắng, ngươi có ngươi thúc thúc, còn có nội chính đại thần Samuel, cùng cấm vệ quân thủ lĩnh Ika ngươi địch. Đường Ninh đứng dậy vỗ tay phát ra tiếng, có người đi đến. Ika ngươi địch, ngươi còn tại Hades công quốc, đối với ngài tao ngộ ta tương làm thật có lỗi, hiện tại mọi người đều biết ngài không phải vụ án bắt cóc chân hung. Jenning hướng về phía trước, cấm vệ quân thủ lĩnh tuyên bố tin tức tốt, hiện tại vẫn không muộn. Ika ngươi địch quay đầu nhìn thoáng qua đứng dậy dự định rời đi người trẻ tuổi, ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Rời đi nơi này, ta phải vùi đầu vào trận chiến đấu tiếp theo trong. Đường Ninh giảm thấp xuống vành nón, đem cổ áo kéo chặt một số. Hắn nhận được Wyatt gửi thư, đối phó An Thụy đạt thời cơ đã thành thục, cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu như cần giúp tay ta không ngại đi theo ngươi một chuyến. Ngươi biết năng lực ta không tầm thường. Ika ngươi địch đối với quyền lực đã không tại lưu luyến. Tựa như hắn lúc trước kế hoạch tốt, làm những cái này mục đích chỉ là muốn chứng minh trong sạch của mình mà thôi. Cửa ban công mở, ngoài cửa truyền đến người tuổi trẻ thanh âm, nếu như ngươi có thể làm cho Hades công quốc tiến vào hòa bình trạng thái, ta sẽ cân nhắc một chút, làm những cái kia mới đại thần trong tụ tập cùng một chỗ làm cho túi bụi. Thời điểm, có người đẩy cửa ra, đem tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, các vị tiên sinh. Các người chỉ có thể ở trong đại lao vượt qua quãng đời còn lại. Về phần quốc vương vị trí, sẽ có người so với các người càng thích hợp. Mưu đồ bí mật đám người thấy được Ika ngươi địch. Tân quốc phòng đại thần vẫn không rõ người tới ý đồ. đi lên vỗ vỗ y ca ngươi địch bả vai, ông bạn già. Đừng nói giỡn, gia nhập chúng ta, Hades năm thế nói xấu ngươi. Gia tộc của hắn không xứng nắm giữ quốc gia này. Tân quốc phòng đại thần trước đây cùng y ca ngươi. Địch quan hệ coi như không tệ. Bọn họ là trung cấp quân quan thời điểm từng tại cùng một chỗ cộng sự qua. Y ca ngươi địch đẩy ra cái tay kia, thật có lỗi. Đây không phải trò đùa. Hắn phủi tay, mấy chục tên cấm vệ quân thành viên vọt vào, khống chế những cái này trọng thần. Cấm vệ quân bởi vì sau đó không có bắt lấy Adel, bị cho rằng là Adel đồng bọn, cuối cùng quyết nghị là toàn bộ phân phát. Cho nên những cấm vệ quân này các thành viên đối với bọn gia hỏa này tương đương bất mãn. Chỉ cần ca ngươi địch vị này lão thủ trưởng chào hỏi một tiếng, bọn họ nguyện ý hiệu lực. Bọn tiểu nhị hiện tại có một cái cơ hội cứu vãn quốc gia này. Các ngươi lại biến thành công thần. Y ca ngươi địch lúc ấy là nói như vậy. Tân quốc phòng đại thần hiện tại biết đây không phải trò đùa. Cả kinh kêu lên. Y ca ngươi địch, ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi vẫn dự định hiệu chung với Hades gia tộc? Ngẫm lại xem, nếu như không có Hades gia tộc huyết mạch, Vĩnh Hằng Vương quốc lại phái binh trấn áp ngụy chính quyền. Đến lúc đó nơi này đem biến thành một phiến đất hoang vu. Đến cho các ngươi ta muốn chỉ là muốn trở thành mặt khác một nhà độc tài. Đối với quốc gia này đồng dạng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Cho nên chính quyền nắm giữ tại Hades gia tộc trong tay không có gì không tốt. Y ca ngươi địch ra, hiệu các cấm vệ quân đem những cái này mưu đồ bí mật chính biến ra hỏa dẫn đi. Về phần những cái kia cấp dưới, đã mất đi thủ lĩnh của bọn họ, chính biến cũng đem không giải quyết được gì. Tựa như là những chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua một dạng. Rất nhanh. Áo lỵ đồng trúng tuyển tân chính quyền lãnh tụ, trở thành nữ vương, bất quá điều kiện tiên quyết là hắn có thể được hưởng xa xỉ sinh hoạt. Ở trong vương cung, nhưng nhất định phải đem nắm quyền giao cho quốc hội. Nữ hài đã trải qua hoang dại công viên một hệ liệt sau tai nạn đã không có bất kỳ phán đoán gì lực. Chỉ có thể làm theo, quyền lực giao tiếp quá trình tương đương đơn giản. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mới quốc gia cơ cấu đang vận chuyển, bảo thạch cùng long bì, còn có một bình sóng đia dược tề. Loại thuốc này lấy nghiên cứu chế tạo dạng này dược tề luyện kim thuật sư tên mệnh danh. Tương đương hy hữu, cách điều chế đã thất truyền, là My and Magic quan trọng đồ vật. Hiện tại tất cả mọi thứ đều trở về, không cần vì bảo thạch lo lắng. Thánh kỵ sĩ tâm tình coi như không tệ. Còn có hai hạng nhiệm vụ. Đệ tứ hạng nhiệm vụ so phía trước mấy cái hạng nhìn đều muốn đơn giản. Tiến về chúng thần sân thi đấu. Cũng ở nơi đó thu hoạch được một phen thắng lợi. Đánh nhau đối ở hiện tại thánh kỵ sĩ tới nói không là vấn đề. Thắng lợi dễ như trở bàn tay. Có lẽ không có đơn giản như vậy. Anna trước nhiệm vụ bên trong tổng kết đến một chút kinh nghiệm, chủ tuyến nhiệm vụ luôn luôn mang theo chút chi nhánh nhiệm vụ. Cái này giống như là một trận huyễn cảnh bên trong trò chơi. Nhưng chúng ta không thể không làm theo. Cybertron không có lựa chọn khác. Chữa trị My and Magic, tiến vào thiên đường, tìm kiếm Selena, muốn đối mặt những người kia hắn nhất định phải làm như thế. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Có lẽ ngươi nên suy nghĩ một chút người khác. Anna có chút bất mãn nói. Chẳng lẽ trên thế giới này ngươi ngoại trừ Selena không có bất kỳ cái gì đáng giá chân quý đồ vật. Sao? Chỉ cần là chiến đấu. Luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm. Không gì đáng trách. Liền xem như thánh kỵ sĩ cũng có khả năng hội thất bại. Không có thường thắng tướng quân. Cybertron trầm mặc cưỡi ngựa. Chúng thần sân thi đấu ở vào huyễn cảnh bên trong cự thần núi, xa cách nhân loại. Tại ít ai lui tới huyễn cảnh thế giới cuối cùng, tỉ như thúc thúc, hoặc là nói bằng hữu. Anna ý đồ vãn hồi thánh kỵ sĩ, Về phần ý nghĩ của nàng hiện tại chỉ có hắn tự mình một người rõ ràng, nếu như ngươi xảy ra vấn đề, bọn họ cũng đều vì này mà khổ sở. Đường Ninh, Bella, Taylor, Cybertron tự diễu, giống người như ta hẳn là có một ít bằng hữu. Nhưng vừa lúc tương phản, ta không có bằng hữu, mà ta ghét nhất gia hỏa kia lại có vài bằng hữu. Ta cùng vị trẻ tuổi kia chỉ bất quá lợi dụng quan hệ mà thôi. Không có người hội quan tâm ta chết sống. Anna muốn nói lại thôi. Hắn rất muốn nói một số trong đáy lòng. Khó nén thất lạc, thánh kỵ sĩ thậm chí không có nói tới tên của nàng. Tựa hồ hắn vẫn so ra kém vị kia luôn luôn lợi dụng thánh kỵ sĩ người trẻ tuổi. Bất quá ngoại trừ Selena, ta còn có một vị thân nhân. Cybertron nắm cương ngựa, mã thất chậm rãi đi tại hoang vu trên sơn đảo, ta từng cho là nàng dâu ria. Chỉ là sinh mệnh bên trong một đoạn trí nhớ mà thôi. Nhưng về sau ta chậm rãi phát hiện, hắn tựa hồ không thể thiếu. Anna mặt ủ mày trao lay động cương ngựa, nhượng mã thất bổ ra trên đường núi thạch đầu, là ai? Liền ở bên cạnh ta. Cybertron đột nhiên nhượng mã thất ra tốc, để lại một câu nói, ta sẽ không thất bại, chí ít sẽ không ở thân nhân trước mặt thất bại. Anna ngây ra một lúc, nhìn lấy dần dần đi xa mã thất bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, lay động cương ngựa đuổi đến đi lên. Chờ một chút ta, cái gọi là chúng thần sân thi đấu không có bất kỳ cái gì đối thủ, thậm chí không có người xem. Cực lớn hình tròn sân thi đấu thậm chí nghe không được chính mình hồi âm. Vây quanh sân thi đấu bốn phía là vô số chỗ ngồi. Những cái kia điêu khắc trên chỗ ngồi bị mưa gió khắc họa lên từng đảo khe rãnh. Ngồi ở phía trên khẳng định không thế nào dễ chịu. Cybertron ra hiệu Anna đứng tại biên giới. Một thân một mình đi vào chúng thần sân thi đấu ở giữa nhất. Những cái kia vờn quanh chỗ ngồi hậu phương đứng lặng lấy từng tòa pho tượng to lớn. Hình thái khác nhau, uy nghiêm trang trọng, cũ nát sân thi đấu bắt đầu phát sinh biến hóa. Hào quang sáng chói từ bốn phía hiển hiện, nguyên bản cũ nát cảnh tượng bị vàng son lộng lẫy thay thế. Quang mang làm cho người mắt mở không ra, những cái kia ghế dựa biến mới tinh, bốn phía tiếng hoan hô liên tiếp. Khắp nơi ngồi đầy người xem, một tòa thạch tượng phát sinh lắc lư, mảnh đá chóc ra, trên vai phải một tầng cẩn trọng hắc diệu thạch khôi giáp lóe ra quang mang. Trong tay cự phủ phủ bính khảm nạm lấy đá quý màu xanh lam. Là muốn phục sinh, Cybertron một lần nữa nhìn khắp bốn phía, Anna đã trở thành người xem bên trong một phần tử, an vị tại chỗ dễ thấy nhất. Thần sắc lo lắng, phục sinh cự tượng trong tiếng hoan hô tiến nhập hình tròn trong sân đấu van xin. Mặt đất tùy tùng đối phương tốc độ run rẩy, làm tới gần thời điểm đối phương đem cự phủ bổ tiến vào mặt đất. Mặt đất sinh ra kịch liệt hơn run rẩy, đứng tại thiên đường mặt đối lập không phải lựa chọn tốt nhất. Thủ hộ giả hạ phàm biến thành phàm nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì tính trẻ con. Nhìn xem ngươi bây giờ, nhỏ yếu để cho người ta đồng tình. Cự nhân đánh giá trước mặt thánh kỵ sĩ, dùng đùa cợt ngữ khí nói ra. Cybertron nhíu mày, thủ trưởng nâng lên, trường thương màu đen, chính nghĩa lựa chọn, nắm trong tay. Cái này tính là gì? Chiến đấu trước đó nghi thức à? Cự nhân cười to, nhìn xem một tên đáng thương. Liền ta đều nghe không hiểu. Ta kém chút quên đi, theo thiên đường rơi xuống, mang ý nghĩa trí nhớ của ngươi cũng bị cướp đi. Nếu như ngươi có thể im lặng mau chóng xuất thủ, ta sẽ cảm kích ngươi. Cybertron không muốn lãng phí thời gian tại nghe không hiểu nói chuyện với nhau bên trên, tới đi, lại trải qua một lần thất bại không tính là gì. Dù sao ngươi luôn luôn thất bại, cự nhân rút ra cự phủ. Bổ về phía thánh kỵ sĩ đầu, đinh, một tiếng vang giòn, cự phủ bị trường thương màu đen đón đỡ, tia lửa văng khắp nơi, lực lượng khổng lồ nhượng thánh kỵ sĩ hai đầu gối hơi hơi uốn lượn. dưới chân bàn đá bị dẫm nát, đại lực thần Sorin cũng không phải phàm nhân có thể khiêu chiến. Cự nhân giữ lại nước bọt, cái tay còn lại đồng dạng bắt lấy phủ bính, xem ở ngươi đã từng cùng ta cùng nhau cộng sự qua phân. Thượng, ta sẽ nhượng ngươi chết có tôn nghiêm điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.